Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 1257, Nhật Lôi Tôn Giả Oai. Lông chim vàng là cửu thải thần tước cùng Thái Dương thần thụ thủ hộ già. Căn cứ Thái Dương thụ bí phù, hao phí 9 cái tiên cấp tài liệu, một món thần cấp tài liệu, lực tổng hợp ngưng luyện ra tới một lần tính hộ thể đồ vật. Nó tên là Thần Mặt Trời Vũ, có cực kỳ khủng bố hộ thể công hiệu. Ở xúc kỳ công hiệu sau, không chỉ có liên hợp đạo cấp đại năng công kích có thể ngăn cản, ngay cả sáng thế cấp bậc thần linh công kích cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Thần Mặt Trời Vũ chỉ một chi phí liền muốn hơn 20 triệu linh thạch. Chân quý như vậy duy nhất hộ thể đồ vật, cửu thải thần tước lại dùng ở cái địa phương này. Khứ thủ vậy không biết là vật gì bảo vật, đổi thành lúc trước căn bản không cảm tưởng. Nhưng Yili nói, nàng đi tới một bước cuối cùng, hợp đạo cơ hội ngay tại Thần Thú Tông, ngay tại Ngũ Thải Thiên Lôi Trì. Vì để Yili thành công hợp đạo, cửu thải thần tước đối với Ngũ Thải Thiên Lôi Trì bảo vật bên trong tình thế bắt buộc. Thần Mặt Trời Vũ mở đường, ngay từ đầu tiến vào cực kỳ thuận lợi. Cửu thải thần tước bị kim sắc thần quang bọc lại, vô luận là dạng gì thiên lôi đều không cách nào thương tổn đến nàng. Lôi điện không ngừng đánh vào thần quang thượng, nổ tung nhiều đóa lôi vân, nhưng không cách nào dung chuyển hộ thể thần quang phân hào. Nhưng trong lúc bất chợt, một cái đột biến để cho nàng la hoảng lên. A, một tiếng thanh thúy hô to hơi ngừng. Thần tước đạo hữu, ngươi thế nào? Nghe vậy Quỳ Ngưu hô to, lại không có trả lời. Nó không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Hỏng bét, vậy phải làm sao bây giờ? Cửu thải thần tước nhất định gặp phải chuyện gì? Nó đang muốn phóng tới kinh khủng trong lôi trì, nhưng đến bên bờ, lại bỗng nhiên dừng bước lại. Không được, này lôi trì quá nguy hiểm. Cửu thải thần tước cho dù có kia thần kỳ đồ vật, cũng gặp phải nguy hiểm. Ta như vậy đường đột vọt vào, với chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Quỳ Ngưu lý trí địa phân tích. An Lâm tựa hồ nghe được một tiếng kêu lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Hô, ta không có chết a. Hơn nữa thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn có chút ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn treo mấy cái tiêu miếng vải đen mỏng trơn bóng toàn thân, mở miệng nói, tiếng bò giống, ngươi tỉnh. Quỳ Ngưu xoay người nhìn về phía An Lâm. An Lâm gật đầu một cái, liếc một vòng bốn phía, hỏi, đi qua bao lâu? Ta thương thế thế nào khôi phục nhanh như vậy? Hắn biết rõ mình bị thương nặng bao nhiêu, cho nên mới trước mặt đối với sinh sự tình cảm đến không tưởng tượng nổi. Mới một giờ trước là cửu thải thần tước huy ngươi một quả tiên đan, lại toàn lực chữa trị ngươi, này mới khôi phục được mau một chút. Quỳ Ngưu đạo, An Lâm sinh lòng cảm kích, lại hỏi, cửu thải thần tước đây? Vừa mới ta tựa hồ nghe được giọng nói của nàng, nàng ở năm màu thiên lôi trì trong trung tâm. Quỳ Ngưu mặt lộ vẻ ngưng trọng, cửu thải thần tước mới vừa đi vào. Tiếng rít gào kia nguyên lai ngươi cũng nghe đến. Nàng còn giống như gặp phải nguy hiểm. An Lâm nghe nói như vậy, trong nháy mắt liền đứng lên. Cầm Thảo, ngươi không nói sớm. Chuyện này, bây giờ nói cũng không muộn a. Vừa mới sinh sự tình, Quỳ Ngưu bị An Lâm phản ứng hù được. Sau đó lại nói, ngươi gấp cũng vô ích. Bây giờ nàng tiến vào kinh khủng lôi trì sâu bên trong, ngươi chẳng lẽ còn có thể vào sao? Chớ quên trước ngươi bị sét đánh thành hình dáng gì. An Lâm từng bước một đi về phía thiên lôi mãnh liệt lôi trì, cũng không quay đầu lại đạo, ngươi có phải hay không quên ta tại sao lại bị phách? Đó là bởi vì ta không có chống cự a. Quỳ Ngưu nhìn An Lâm lại không nói ra lời. An Lâm chạy tới trước mặt lôi trì, từng đạo thiên lôi dương nanh múa vuốt, mang theo diệt thế oai, phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật cũng chiếm đoạt hầu như không còn. Nếu như ta dùng tới lực lượng, ai dám ngăn cản ta Nhật Lôi Tôn giả đường đi? Mở cho ta. Hắn hướng về phía sôi trào mãnh liệt thiên vạn đảo thiên lôi, đưa tay chỉ một cái, trong nháy mắt, như thần ma loạn vũ thiên lôi, đều là một hồi, giống như đông đặc ở trên hư không. Ngay sau đó, vạn lôi cúi, nhường ra một cái đại lộ, phảng phất ở cung nghênh vương của bọn họ. Đây là tình huống gì? Quỷ Ngưu thấy một màn như vậy, đều sắp bị dọa sợ đến tim chợt dừng. Liền nó đều vô cùng sợ năm màu thiên lôi, lại hướng An Lâm thần phục. Có muốn hay không như vậy ma huyễn? An Lâm cứ như vậy đi vào, không có bất kỳ một đạo lôi lạc ở trên người hắn. Hắn liền là tất cả lôi điện tôn chủ. Quỷ Ngưu đã không nói ra lời, chỉ có thể ngây ngốc ngắm đến cảnh tượng trước mắt. Nó thậm chí có một loại cảm giác như vậy, nếu như nó đối với An Lâm sử dụng ẩn chứa chính mình thần đạo lực lôi pháp, sợ rằng kết quả cũng không so với trước mặt thiên lôi tốt hơn chỗ nào. Cái này An Lâm, rốt cuộc là dạng gì kỳ nam tử? An Lâm một đường đi trước, thân hình dần dần bị lôi đình che giấu. Những thứ này do trời địa mà sống lôi, có trở ngại ngại thần thức dò xét lực lượng. Quỷ Ngưu không thấy được An Lâm chiều hướng, thế nhưng cái cường đại vô địch bóng lưng lại in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của nó. An Lâm không thấy được cửu thải thần tước vị trí phương, chỉ có thể một đường đi trước, dọc theo đường lớn tiếng la lên nàng tên. Đáng tiếc, hắn dắt lôi thuật chỉ có thể phạm vi nhỏ khống lôi. Nếu không đem nơi này toàn bộ lôi đình cũng lấy, vậy còn buồn hiện không đối phương vị trí. Liền nghĩ như vậy, đi, trong lúc bất chợt dưới chân hết sạch. A, hắn cũng không nhịn được hét dầm lên. Lôi trì bên ngoài, Quỷ Ngưu nghe được An Lâm tiếng kêu, nhất thời sắc mặt đại biến. An Lâm tông chủ, ngươi không sao chứ? Tiếng bò giống, không có trả lời. Quỷ Ngưu sắc mặt tái nhợt, hỏng bét, liền An Lâm tông chủ cường đại như vậy lôi tu, đều khó khăn trốn này ngũ thải thiên lôi chỉ độc thủ sao? Cũng còn khá ta không có đường đột đi vào. Cái này lôi trì nguy hiểm bình cấp, còn phải tăng lên một cấp độ. Cùng lúc đó, ở một cái do năm màu lôi võng tạo thành bên trong không gian, từ bầu trời rớt xuống An Lâm, thấy cửu thải thần tước, vui vẻ nói, tiểu tước nữ, ngươi không việc gì à? Đây thật là quá tốt. Cửu thải thần tước ngẩng đầu lên, thấy An Lâm, đầu tiên là cười một tiếng, sau đó lại cau mày nói, An Lâm, ngươi thế nào đi vào? Nơi này rất nguy hiểm à? Để cho ta giúp ngươi đem hạt châu lấy ra liền có thể. Ta tới cứu ngươi à? Nhìn một chút ngươi bộ dáng bây giờ, thật có thể giúp ta xuất ra hạt châu? An Lâm cười nhìn về cửu thải thần tước. Cửu thải thần tước hơi đỏ mặt, nũng nịu nhẹ nói, ta chỉ là tạm thời bị khốn trụ, thoát khỏi cái này khốn trận chỉ là vấn đề thời gian. Nàng bên người có 5 miếng thả ra cực kỳ khủng bố ba động lôi cầu, đang ở vờn quanh lẩn quẩn. Lam lôi cầu, xích lôi cầu, kim lôi cầu, lục lôi cầu, tử lôi cầu, từng cái lôi cầu ẩn chứa lôi có thể, đều là An Lâm bình sinh mới thấy. Không chỉ có như thế, An Lâm còn từ trên người chúng cảm giác một cổ bổn nguyên lực lượng. Ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ lộn xộn. Này mấy viên lôi cầu không đơn giản, ngươi một khi có kịch liệt động tác, bọn họ sẽ đánh về phía ngươi. Ta thần mặt trời vũ chính là bị bọn họ đụng ra rách. Cửu thải thần tước lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nàng sở dĩ ở chỗ này không dám đi, chính là sợ lôi cầu đưa nàng thần mặt trời vũ đụng hư. Không việc gì, xem ta biểu diễn. An Lâm đối với lôi cầu thử sử dụng dắt lôi thuật, nhưng mà hắn lại phát hiện mình rất khó làm động tới bọn họ. rõ ràng đã đạo pháp nguyên lôi đệ tam trọng, như cũ không được. Đang lúc này, nôn, An Lâm đột nhiên phun ra một người mặc hồng sắc tay ngắn quần xà lỏn kim quang hoa hoa. Cửu thải thần tước khiếp sợ, nguyên lai xem ta biểu diễn ý là, nhìn hắn ói cái hoa hoa đi ra. Nàng đôi mắt đẹp, trừng thật to, đang muốn nói gì, lại thấy kim quang kia hoa hoa đã hưng phấn đánh về phía lôi cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục